vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 951. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một ngày, Bắc Trần Cường Sinh hoàn thông qua Linh Bảo Đường làm bàn đạp. Cường thế đăng nhập vào Thiên Thành, vững vàng chiếm cứ một phần thị trường Thiên Thành. Đây là một hoạt động thần thánh mà tất cả mọi người trong ngành không thể tưởng tượng được. Khiếp sợ, dần dần, có người bắt đầu nghĩ đến đánh cược giữa Sở Trần và Tiền Lão Gia. Nếu Bắc Trần bại, Sở Trần rời khỏi Thiên Thành. Nếu Bắc Trần thắng, Tiền Lão Gia tự minh rót trà nhận xa ỉ với Sở Trần. So sánh ra, Sở Trần đối với Tiền Lão Gia thật sự quá nhân từ. Chỉ là để cho ông ta nói lời xin lỗi mà thôi. Mà Tiền Lão Gia lại muốn đuổi tận sát tuyệt. Đuổi Sở Trần ra khỏi Thiên Thành. Khó trách Sở Trần có thể thắng. Cái này gọi là chính nghĩa trên trời hật xuống. Tiền Lão Gia ra mặt. Xin lỗi Sở Trần. Đề tài Tiễn Lão Gia xin lỗi Sở Trần đang tàng vọt. Leo lên đầu bảng hot search của Thiên Thành. Cả thành phố đang thảo luận sôi nổi. Một cuốn sách được viết bằng máu của hàng nghìn người. Tiền Lão Gia quỳ cầu xin lỗi Sở Trần. Tiền Lâu Gia quỳ rồi. Xen kẽ một quảng cáo. Bắc Trần Cường Sinh hoàn thật sự dùng rất tốt. Bản thân tôi đã trải nghiệm. Tiền Lão Gia cùng một chén trà xin lỗi Sở Trần. Mỗ bảo liên tiếp như sau. Tòa nhà Kim Bãi tầng 21. Trong phòng làm việc, Hạ Tam thiếu gia hóa thân thành cư dân mạng nhiệt huyết. Tham gia vào trận thảo luận sôi nổi này trước mặt mọi người. Thần sắc tràn ngập kích động. Tiểu Bắc, gia tộc vừa mới có thông báo tới. Quyết định đầu tư thêm 30 triệu vào dược phẩm Bắc Trần. Số tiền này, người có thể tùy tiện dùng. Khuôn mặt Hạ Ngôn Hoan mỉm cười đẩy cửa đi. Vào, trận chiến này, tên phế liệu của Hạ Tam thiếu gia ở Hạ gia. Hoàn toàn xóa bỏ, trong phòng làm việc. Khuôn mặt Hạ Bắc tràn đầy ý cười. Hắn đứng lên, đi về phía vị trí cửa sổ. Nhìn xuống, nhìn ánh đèn thành thị dần dần sáng lên. Đôi mắt giống như sao sáng chói. Hắn nghĩ đến những lời Sở Trần từng nói với hắn. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ trở thành người đứng đầu thập công tử Thiên Nam. Giờ khắc này, Hạ Bắc thật sự động tâm. Bắc Trần đánh một trận, làm hắn trực tiếp say người. Thoát khỏi danh tiếng phế liệu của gia tộc, có lẽ thật sự có một ngày, hắn có thể trở thành thập công tử Thiên Nam. Đứng đầu, khuôn mặt Hạ Ngôn Hoan cũng toát ra nụ cười. Cháu trai trong gia tộc, có không ít người trẻ tuổi xuất chúng, nhưng Hạ Ngôn Hoan vẫn luôn coi trọng Hạ Bắc không lộ ra trước mặt mọi người. Đây cũng là nguyên nhân Hạ Bắc được phái đến Thiên Thành tôi luyện. Gánh vác nhiệm vụ gần như không có khả năng hoàn thành này. Hạ Ngôn Hoan chủ động đứng ra, vì hắn mưu tính nguyên nhân, ánh đèn chiếu vào cửa sổ, Hạ Ngôn Hoan có loại cảm giác, Tam thiếu gia Hạ gia trước mắt này, đang lột xác, biểu ngữ trước cửa khách sạn Thụy Cầm đã sớm gỡ bỏ. Yến tiệc mừng vốn thuộc về Tiền thị, trong trẻo vô cùng lạnh lẽo, bất à luận là chủ nhân hay tân khách, đều đớ sớm rời khỏi hiện trường, cách cửa khách sạn không xa. Có một chiếc xe đậu, từ ban ngày đến hoàng hôn, vẫn bất động, bên trong xe còn có một người ngồi. Lâm Tín Bình ngẩng đầu, nhìn tòa nhà Kim Bãi cao chót vót, ánh đèn lấp lánh, có loại cảm giác mộng ảo không chân thật, nhất định là giả. Lâm Tín Bình đột nhiên lắc đầu, lẩm bẩm, tất cả những gì xảy ra hôm nay, đều tựa như mộng ảo, tuyệt không chân thật. Tình thế chắc chắn phải chết của Bắc Trần. Hắn chờ đợi lâu như vậy Sở Trần tận thế. Dĩ nhiên không có xảy ra. Linh Bảo Đường rõ ràng là đổi. Tác của Tiền thị, làm sao có thể ở sau lưng đâm đao. Trợ giúp Bắc Trần đối phó trả Tiền thị. Lâm Tín Bình hai tay nắm chặt vô lãng. Tuyệt đối không thể nào. Lâm Tín Bình phảng phất lâm vào trong tự thôi miên. Ánh mắt mang theo điên cuồng. Từ sau khi Sở Trần xuất hiện, địa vị của hắn ở Tống gia xuống dốc không phanh. Thậm chí hiện tại ngay cả tư cách bước vào cửa Tống gia cũng không có. Nếu là bình thường, cũng không có gì. Nhưng Tống gia bây giờ ở Thiên Thành cực kỳ hưng thịnh. Tất cả mọi người đều biết con rể lớn của Tống gia hắn. Lại không có cách nào thơm lây theo. Điều này làm hắn trở thành một trò cười. Cách chương.